Chương 6. Hối hận. Nhìn xem máu tươi khoác mặt như địa ngục Tu La Quân Mộ Nhan từng bước một đi tới, Tô Kim Châu ba người dọa đến sợ đến vỡ mật, há to miệng muốn thét lên, lại chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Đúng lúc này, cổng truyền đến Tô Chí Dũng thanh âm. Nương, Ngọc Lan, dùng như thế nào thời gian dài như vậy đại nhân bên kia còn chờ lấy đâu? Vừa nghe đến Tô Chí Dũng thanh âm, Trần Ngọc Lan ba người cùng nhau hai mắt sáng lên, lộ ra chờ mong quan mang. Ba người các nàng không có thực lực gì, nhưng Tô Chí Dũng cũng đã là cổ võ nhập môn cấp bậc. Đối phó Quân Mộ Nhan cái này bụng vệ phụ nữ mang thai, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. A a a, Trần Ngọc Lan miệng mở rộng, ra sức kêu to. Tô Kim Châu cùng Tô Bảo Châu thấy thế, cu nở dê đi theo kêu lên. Quân Mộ Nhan lại không chút hoang mang đi về phía cửa, không có chút nào muốn ngăn cản các nàng kêu gọi viện binh y tứ. Chuyện gì xảy ra Ngọc Lan nương? Muội muội các ngươi trả lời ta một tiếng á, nếu không nói, ta liền xông vào phanh phanh phanh. Ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Chỉ là sau một lát, cái này phá ốc cửa liền bị phá tan. Trần Ngọc Lan ba người đầy mặt huyết lệ, trong mắt tràn đầy bắt đến cây cỏ cứu mạng chờ mong cùng khát vọng. Cũng liền tại lúc này, vẫn đứng tại cạnh cửa Quân Mộ Nhan giơ tay lên bên trong chùy thủ. Tô Chí Dũng vừa mới xông vào, nàng liền nhấc lên chùy thủ, hướng bả vai hắn một vị trí nào đó hung hăng đâm xuống. Tô Chí Dũng thậm chí liên tiếng thét chói tai cu nở dê không có phát ra, liền thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mộ Nhan kéo lên hôn mê Tô Chí Dũng, chậm rãi từng bước một hướng Trần Ngọc Lan phương hướng của các nàng kéo. Trần Ngọc Lan mấy người vừa mới mừng rỡ như điên, thần sắc ngưng kết ở trên mặt, chậm rãi biến thành khó có thể tin, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Làm sao có thể? Quân Mộ Nhan cũng bất quá là cổ võ nhập môn cấp bậc, lại đang mang thai, tay trói gà không chặt, nàng làm sao có thể tùy tiện liền chế phục cùng là cấp độ nhập môn Tô Chí Dũng? Mộ Nhan nhếch miệng, lộ ra một cái ưu lanh cười. Những này, cũng đều phải cảm tạ Cung Thiên Tuyết đâu, nếu không phải vì báo đáp Cung Thiên Tuyết, nàng QNZ sẽ không đi học y lý thuật cùng chế dược, tự nhiên QNZ sẽ không học thuật châm cứu. Huyệt kiên tỉnh, châm cứu có thế giải máu ứ ngực sưng, nhưng chỉ nhưng cạn châm 5 phần, tuyệt đối không thể cắm sâu. Bởi vì cắm sâu, bệnh nhân liền sẽ hôn mê. Tô Chí Dũng bị đao của nàng sâu như vậy ghim trúng huyệt kiên tỉnh. Làm sao có thể không bất tỉnh đâu? Thân yêu chị dâu, ngươi không phải một mực lo lắng biểu ca đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho ngươi đội nón xanh sao? Không bằng ta hiện tại thay ngươi tuyệt cái này hậu hoạn như thế nào? Nói, chùy thủ trong tay nàng tại Tô Chí Dũng đỉnh đầu chỗ nhẹ nhàng gõ gõ. Tô Chí Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ là, còn không đợi hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, Mộ Nhan liền giơ chân lên, trực tiếp đem hắn đạp thành một tên phế nhân. A a a a, thê lương thét lên làm cho cả phá ốc đều phảng phất đang kịch liệt rung động, cho bụi từ nóc nhà thỉnh thoảng rơi xuống. Thu hồi chân, Mộ Nhan khẽ cười nói, thế nào chị dâu cảm thấy còn hài lòng không? Nhìn xem trượng phu của mình trở thành thái giám, có phải là càng vui vẻ hơn, càng thú vị đâu? Chị dâu ngươi dự định làm sao cảm tạ ta đây? Ô ô ô, Trần Ngọc Lan khóc liều mạng lắc đầu. Tên điên tên điên tên điên, cái này Quân Mộ Nhan bây giờ chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng sợ, nàng hối hận, nàng liền không nên trêu chọc dạng này tên điên. Thế nhưng là quá trễ, hết thảy đều đã quá trễ. Tấu chương xong.